Phong Thần Châu, chương 3320, tranh thủ đúng dịp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Bách Tinh Trảm, lời Tần Ninh vừa dứt, trong nháy mắt, trên trăm vì sao lóe lên ánh sáng đâm thẳng tới. Bùm, giữa không trung, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Ánh sao sáng chói giống như mưa sao băng nở rộ. Rất đẹp, Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt nhất thời đều nhìn ngây ngốc. Cửu Anh bĩu môi một cái, không nói gì, không phải là hình dáng tinh thần tan vỡ. Có gì mà đẹp mắt, lúc này Sa Vân ích mặt liền biến sắc. Thiên Tinh Bảo, ngón tay vừa vung lên, từng tinh thần lúc này hội tụ thành một quả cầu, xông thẳng về phía Tần Ninh. Trận pháp của ngươi kém xa thầy ngươi nhiều. Lúc này Tần Ninh mở miệng, ngón tay vung lên, Thiên Tinh Bảo, tiếng nổ kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt, đất đai ùng ùng vang rồi. Nhưng sắc mặt Sa Vân Ích lại kinh hãi. Thầy, Tần Ninh biết thầy hắn ta là ai? Kinh ngạc như vậy làm gì? Tần Ninh cười nói, trận tiên Sa Vân Ích của Thiên Ngoại Tiên. Nhìn nước cờ này của ngươi từ thủ đoạn của Mộc Phong Lão Nhi. Mộc Phong Lão Nhi, Sa Vân Ích nhìn về phía Tần Ninh, dần dần hồi phục ánh mắt. Hắn ta cười nói, Tần Ninh công tử có can đảm tới Thiên Ngoại Tiên ta. Xem ra thật đúng là bọn ta đã khinh thường Tần Ninh công tử. Mộc Phong, tên húy của Trận Vương, rất ít người biết, dù sao Trận Vương xuất quỷ nhập thần, mấy vạn năm nay gần như không ai biết. Tần Ninh mới bao nhiêu tuổi, giống như đã tìm hiểu Trận Vương. Tần Ninh cười một tiếng, nói, ta đây cũng coi như là mưu lợi, không đến cảnh giới thiên nhân, không cách nào bố trí huyền trận cấp 8. Linh thức thiên nhân mới mở ra nòng cốt huyền trận cấp 8. Sa Vân Ít nghe thấy lời này lại không có bất kỳ ung dung nào có thể nói. Nhưng Tần công tử có thể khống chế huyền trận cấp 8 tại hạ bố trí. Tranh thủ đúng dịp mà thôi. Đường trận pháp tốc độ giống như thuật luyện đan và thuật luyện khí. Chú trọng chặt chẽ cẩn thận, chứ không nói tranh thủ đúng dịp được. Tần Ninh nghe vậy cũng không nói nhiều. Nếu đã như vậy, xem Tần Ninh công tử có thể khống chế huyền trận cấp 8 này của tại hạ được bao nhiêu. Lời Sa Vân Ích vừa dứt, cách chương.